Niên niên hữu dư, chương 126, góc truyện audio.com, trừ bỏ mở cửa, Tống Thanh Nam không còn lựa chọn nào khác, bất quá nàng chỉ mở một khe hở nhỏ xíu, cơ hồ cũng chỉ là một đường chỉ, tỷ tỷ, chị mở nhỏ quá, em không đưa vào được, Tống Thanh Vi mỉm cười nói, kỳ thật cô muốn nói cho tỷ tỷ, vừa rồi cô đã nhìn thấy hết rồi. Không cần cẩn thận, đề phòng như trộm cướp vậy đâu. Tống Thanh Nam không thể không mở cửa lớn hơn một chút. Để Tống Thanh Vi có thể nhét áo ngủ vào trong. Tống Thanh Vi cũng chỉ lấy mỗi một cái áo ngủ. Không có lấy quy upsilon ở huyền y lót vào. Nhưng mà Tống Thanh Nam cũng không cố hơn. Nhanh chóng mặc áo ngủ ra ngoài. Đi ra xong, nàng cảm giác phòng ngủ đã ấm áp lên. Hiển nhiên Tống Thanh Vi sợ lạnh đã mở máy sưởi trước. Tuy rằng đối mặt với Tống Thanh Vi vẫn làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Thực thẹn thùng, đặc biệt là mình vừa ra tới. Tầm mắt Tống Thanh Vi lại rơi xuống trên người mình từ đầu tới chân. Em cũng chưa thay quần áo. Chị giúp em một chút được không? Lễ phục trên người Tống Thanh Vi còn chưa có cởi ra. Cô là cố ý chờ tỷ tỷ cởi đồ cho mình. Nói đến cởi đồ, trên mặt Tống Thanh Nam lại hiện lên một tầng đỏ ửng khả nghi. Tống Thanh Nam gật đầu. Nàng đi đến gần Tống Thanh Vi. Bởi vì chuyện xảy ra vừa rồi. Giờ phút này Tống Thanh Nam vốn không xem là gì. Lại bị một ý tứ ái muội vây lấy. Tống Thanh Nam đến gần làm cho tim Tống Thanh Vi lại đập ra tốc. Đặc biệt khi Tống Thanh Nam đứng ở sau lưng cô xong. Tâm tình Tống Thanh Vi lại bắt đầu Kaiota CS động. Cô chờ mong tỷ tỷ cũng có thể đối với cô giống như vừa rồi vậy. Làm hành vi thân mật với cô, thậm chí trong lòng chờ mong giống như nham thạch nóng bỏng sôi trào. Lúc nào cũng có khả năng phun trào ra ngoài, đặc biệt là khi Tống Thanh Nam cách càng ngày càng gần. Tống Thanh Vi nghe thấy tỷ tỷ vừa mới tắm rửa xong lộ ra hương thơm. Cô thật sự cảm giác tâm tình mình như bọt khí sôi trào. Đều sắp bật nắp mà ra rồi. Tống Thanh Vi phải dùng tự chủ rất lớn, mới có thể ổn định được xúc cảm của mình. Nhưng sự thật là kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Tay Tống Thanh Nam chỉ vươn đến trong nháy mắt hơi dừng một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút. Rất nhanh nàng lại tiếp tục đưa tay. Cơ hồ là không chạm đến nửa điểm da thịt trên người Tống Thanh Vi. Đã đem khóa kéo liền mạch lưu loát kéo xuống. Cả quá trình bất quá chỉ dùng 3 giây. Đây vốn là chuyện đơn giản. Nhưng bị Tống Thanh Vi phức tạp hóa lên thôi. Đương nhiên, khi Tống Thanh Nam kéo khóa xong. Phiến lưng chẳng nõn của Tống Thanh Vi liền lộ ra. Lưng Tống Thanh Vi rất đẹp. Rất mê người. Nàng thậm chí đột nhiên có thể lý giải vì sao Tống Thanh Vi lại làm như vậy. Vì trong nháy mắt Tống Thanh Nam cũng có du xê vọng muốn hôn lên. Nghĩ đến tâm tư khác thường của mình, Tống Thanh Nam lập tức lui cách khỏi người Tống Thanh Vi. Chuyện tình Tống Thanh Vi chờ mong đều không có phát sinh. Điều này làm cho Tống Thanh Vi lại có loại cảm giác thất vọng dày đặc hơn. Thất vọng đến mức tận cùng, khiến cho Tống Thanh Vi có chút muốn khóc, cô cảm thấy bản thân mình một chút cũng không phải là người hấp dẫn. Đây thật sự là một loại bi ai, nhưng Tống Thanh Vi nhanh chóng nhắm mắt, điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình. Con người là động vật rất kỳ quái. Khi ở xa không thể đến gần, tỷ tỷ không nhìn cô cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng là cố tình cảm giác được chỉ cần giơ tay một chút là có thể chạm vào được lại hoàn toàn không thèm để ý đến làm cho bản thân thật sự là... Khổ sở muốn khóc, Tống Thanh Vi đưa tay cởi váy dạ hội chê y người xuống. Hoàn toàn không vì trong phòng có người mà cảm thấy ngượng ngùng. Váy dạ hội nhanh chóng rơi xuống gót chân. Chê y người Tống Thanh Vi ngoại trừ miếng dán ngực thì chính là quy upsilon ở huyền y lót màu đen. Dáng người Tống Thanh Vi kỳ thật cũng không phải no đủ. Tuy rằng tỷ lệ rất cân xứng, nhưng lại hơi gầy. Thậm chí da thịt lại trắng nõn quá mức, khiến cho người khác cảm thấy không khỏe mạnh lắm, nhưng lại lộ ra một loại đẹp duy mỹ đến quỷ dị. Tống Thanh Nam nhìn Tống Thanh Vi không có chút nào lãng tránh mình mà cởi váy. thậm chí có cố ý đối mặt với mình. Tuy rằng chưa đến trình độ dâng tới miệng, nhưng ánh mắt Tống Thanh Nam thực sự là không biết phải nhìn vào đâu. Nhưng là thái độ Tống Thanh Vi tự nhiên như thế, nếu nàng phản ứng quá mức lại có chút kỳ quặc, bản thân nàng nên bất động như núi thì mới đúng. Chỉ là Tống Thanh Nam nhìn Tống Thanh Vi lại đứng trước mặt mình tháo ra miếng dán ngực. Sau đó cúi người cởi quy upsilon ở huyền y lót màu đen xuống. Tống Thanh Nam nhìn thấy trước ngực mềm mại, cùng vùng tam giác giữa chân không tính là rậm rạp kia. Rốt cục cũng ngượng ngùng đem tầm mắt rời đi, đây xem như là lần tiếp xúc thân thể quang lõa gần gũi như vậy hơn 20 năm qua của mình. Cảm giác thật sự vẫn là đánh sâu vào tận tâm trí. Tuy rằng ngoài mặt Tống Thanh Nam còn rất bình tĩnh, nhưng trái tim thuần khiết của nàng đã bắt đầu xuất hiện khe hở. Một ít tạp niệm đã bắt đầu len lỏi đi vào. Tống Thanh Vi có thể cảm giác được tỷ tỷ đang nhìn chính mình. Điều này làm cho một chút ngượng ngùng của Tống Thanh Vi đều bị ném ra sau đầu. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Nhưng là tỷ tỷ cũng rất nhanh rời đi tầm mắt, điều này làm cho Tống Thanh Vi có chút bất mãn. Tống Thanh Vi đi đến gần Tống Thanh Nam thở mạnh cũng không dám. Nàng không biết Tống Thanh Vi muốn làm cái gì, theo bản năng liền lui lại. Tỷ tỷ, không muốn sờ em một chút sao? Tống Thanh Vi nhẹ giọng hỏi. Tống Thanh Nam thừa nhận vừa rồi nàng có hiện lên ý tưởng như vậy. Đương nhiên là ý tưởng không nhất thiết phải biến thành hành động. Ít nhất là Tống Thanh Nam không có quyết định này, nhưng Tống Thanh Vi mời gọi lại khiến cho Tống Thanh Nam có chút đỏ mặt. Tuy rằng tỷ tỷ luôn bị động khiến cho người ta sốt ruột, nhưng là có phản ứng còn tốt hơn không? Lần đầu tiên Tống Thanh Vi thấy Tống Thanh Nam đỏ mặt. Tống Thanh Vi nghĩ rằng bản thân mình không cần lễ nghĩa liêm sỉ gì cả. Thứ cô muốn cũng không nhiều, nhưng nếu là muốn, cô đều không tiếc trả giá đại giới để có được, mà tỷ tỷ hiện tại là người cô muốn có nhất. Tay Tống Thanh Vi rất lạnh, cầm đến tay Tống Thanh Nam, sau đó đặt lên nơi mềm mại của cô, sau đó dùng ngón tay Tống Thanh Nam nhẹ nhàng ma sát điểm mềm mại của mình. Mặt Tống Thanh Nam lập tức đỏ lên, Tống Thanh Vi thật sự là quá lớn mật. Mà cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay nàng cũng đang nhắc nhở. Tống Thanh Vi đang lấy tay nàng để sờ sờ nơi mềm mại của em ấy. Mà đỉnh hoa cũng nhanh chóng đứng thẳng chê y lòng bàn tay mình. Giờ phút này tâm tình của Tống Thanh Nam thực sự không thể nào hình dung được. Bất luận là mình tự xâm phạm hay Tống Thanh Vi bắt mình xâm phạm thì chuyện này thực sự cũng thấy rất đáng thẹn. Tuy rằng bây giờ tỷ tỷ giống như một cái đầu gỗ, bị mình dắt mới có động tác, nhưng nghĩ đến là tay của tỷ tỷ, Tống Thanh Vi cảm thấy thân thể mình cũng rất nhanh có cảm giác. Đó là cảm giác gì Tống Thanh Vi cũng hiểu rất rõ ràng. Tống Thanh Nam theo bản năng rút tay mình về, nhưng lại phát hiện tay mình bị kiềm lại ở nơi mềm mại kia. Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được nơi mềm mại đó đang dần biến hình trong lòng bàn tay mình. Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích em dù chỉ một chút sao? Tống Thanh Vi sâu kín hỏi, tầm mắt nhìn Tống Thanh Nam tràn ngập bất lực cùng yêu thương. Đại khái tỷ tỷ lại không cảm thụ được tâm tình của mình giờ phút này. Cho dù vẫn rất cố gắng theo đuổi nàng, nhưng kỳ thật nhiều lúc, lại cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Tầm mắt Tống Thanh Vi có rất nhiều bất lực và yêu thương. Làm cho trong lòng Tống Thanh Nam hơi nhói một chút, nàng biết bản thân mình đang đau lòng, bắt đầu đau lòng vì một người. Đại khái chính là bắt đầu thích đi, bản thân nàng còn chưa chuẩn bị tốt làm sao để tiếp nhận tình cảm cực kỳ nóng bỏng khiến cho người ta hít thở không thông đó. Cách chương.